Lâm Thị Vinh Hoa, chương 56, năm lễ. Góc truyện audio.com. Chấm, dày nặng tiếng chuông ở trong đêm đen một tầng đẩy ra. Này đại biểu cho năm đầu đã đến. Lâm Thanh Uyển nhấc lên mí mắt, từ hôn mê buồn ngủ trung tướng chính mình rút ra. Tân niên tới rồi a, Lâm Ngọc Tân cũng rụi rụi mắt tỉnh lại. Bên ngoài đã bùm bùm vang lên pháo thanh, lão trung bá cung thân bước nhanh đi vào tới. Đại tiểu thư, đại tỷ nhi, chúng ta cũng nên phóng pháo. Vậy phóng đi. Lâm Thanh Uyển nắm Lâm Ngọc Tân đi ra ngoài, chính mình thân thủ bật lửa một chuỗi pháo, sau đó đem hương giao cho Lâm Ngọc Tân. Người cũng tới điểm một chuỗi. Lâm Ngọc Tân đôi mắt lóe sáng, đã hưng phấn lại tiểu tâm sợ hãi tiến lên. Nàng lần đầu tiên điểm pháo, bởi vậy qua lại thử ba lần mới điểm thượng. Chờ pháo nổ vang, nàng liền sau này một nhảy, che lại lỗ tai đại đại cười rộ lên. Cô chất hai cùng nhau che lại lỗ tai cũng vai nhìn bọn họ thiêu pháo, trong lòng đều đại đại thở phào nhẹ nhõm. Tân niên tân khí tượng, năm sau hết thảy đều sẽ tốt. Này một đêm cô chất hai oa ở một cái trong ổ chăn ngủ ngon lành. Ngày hôm sau là bị bên ngoài oa oa kêu tiếng ồn ào vang lên. Lâm Thanh Uyển gian nan bò dậy. Bạch Mai tiến vào hầu hạ, thấp giọng cười nói, cô nãi nãi, bên ngoài hài tử đều chạy tới ba lần rồi. Lâm Thanh Uyển mơ hồ hỏi, tới làm gì? Tới chúc Tết a, chỉ là đều chỉ lấy điểm tâm kẹo, còn không có cấp cô nãi nãi cùng đại tiểu thư dập đầu đâu. Lâm Thanh Uyển đau đầu, này cũng quá sớm đi. Bạch Mai nhẫn cười, không còn sớm, lại có một canh giờ nên dùng cơm trưa. Lâm Thanh Uyển lúc này mới phát hiện bên ngoài ánh mặt trời sáng lạn, thái dương đã bò lên trên trời cao. Nàng thở dài một tiếng, xoay người sang chỗ khác đẩy đẩy Lâm Ngọc Tân nói, đừng ngủ, ngủ tiếp buổi tối muốn ngủ không được. Lâm Ngọc Tân khó được ngủ nướng, dứt khoát ôm chăn đem chính mình cuốn thành một cái nhộng, toàn bộ đầu xúc ở trong chăn bất động. Lâm Thanh Uyển trừ trừ khóe miệng, nhận mệnh xuống giường mặc quần áo rửa mặt, làm người đem bao lì xì chuẩn bị tốt, đem bọn nhỏ bỏ vào tới, ta cho bọn hắn phát. Lâm Thanh Uyển bối phận còn tính cao, nhưng còn có so nàng cao, tuổi cũng so nàng tiểu nhân, tỉ như một cái mới 4 tuổi lớn nhỏ nam hài, ăn mặc tẩy đến trắng bệch xiêm y, một người trộm mà tránh ở cây cột mặt sau. Chính ba ba nhìn nàng, Lâm Thanh Uyển chính cấp cuối cùng một loạt cho nàng dập đầu hài tử phát bao lì xì. Ngẩng đầu liền thấy hắn, không khỏi vẫy tay cười nói, mau tới đây, như thế nào tránh ở nơi đó đâu. Lão trung bá nhìn thoáng qua, liền bám vào nàng bên tai nói, đại tiểu thư, đó là dòng bên hài tử, đều không đứng hàng, bất quá hắn cùng lão gia là đồng lứa nhi, ngài nên gọi thúc thúc. Giống Lục thúc bọn họ tuy cùng dòng chính gia nam phục, nhưng nam hài còn đặt ở cùng nhau đứng hàng, không đứng hàng huyết thống xa hơn, bất quá là cùng ở Lâm gia trang, tổ tiên là cùng cái tổ tông thôi, cũng không nhiều ít quan hệ, bối phận cũng chỉ có thể xem bài tự bối. Này 4 tuổi tiểu hài tử hiển nhiên bối phận rất cao, nhưng trước nay chỉ có vãn bối cấp tiền bối dập đầu muốn tiền mừng tuổi. Khó trách đứa nhỏ này tránh ở cây cột sau không tiến lên. Lâm Thanh Uyển đứng dậy đi kéo hắn, cười nói, chất nữ cấp tiểu thúc thúc thỉnh an. Nàng từ Bạch Mai nơi đó cầm một cái giày nhất bao lì xì, nhét ở trong tay hắn cười nói, đây là chất nữ nhi hiếu kính ngài, cầm đi chơi đi. Tiểu hài tử rụt rụt tay, khiếp đảm nói, không cần, mẫu thân muốn đánh. Lâm Thanh Uyển sửng sốt, sau đó ôm hắn cười nói, ngươi liền cùng ngươi nương nói đây là chất nữ hiếu kính, nàng sẽ không đánh. Sau đó sờ sờ hắn đầu nói, mau trở về đi thôi, trong chốc lát nên ăn cơm chưa. Tiểu hài từ túm bao lì xì do dự một chút, vẫn là ôm chạy. Lão Trung Bá liền thở dài nói. Cũng là cái đáng thương. Hắn cha 2 năm trước bệnh không có. Bởi vì chữa bệnh đem đồng ruộng đều bán. Hiện giờ liền dựa vào hắn nương cho người ta giặt hồ quần áo sống qua đâu. Hắn bối phận cao. Mỗi năm ăn Tết đều có nghịch ngợm hài tử chạy tới nhà hắn cho hắn nương dập đầu. Hắn nương tưởng không chuẩn bị bao lì xì đều khó. Đó là một cái 2 văn tiền. Như vậy nhiều phân xuống dưới cũng là không nhỏ chi tiêu. Thiên nhà hắn tình huống như vậy. Chỉ ra không vào. Lão Trung Bá lắc lắc đầu nói. Trong tộc giống như bọn họ khốn cùng nhân ra ăn Tết đều là kiếm tiền. Liền nhà hắn ngoại lệ. Năm trước đứa nhỏ này mới 3 tuổi. Tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Đi theo cùng nhau hài tử mặt sau đi cho người ta dập đầu thỉnh an. Tam phòng một cái tức phụ liền châm chọc hắn nương tưởng tiền tưởng điên rồi. Làm thúc thúc cấp chất nhi dập đầu chúc Tết. Hắn nương khí tàn nhẫn. Làm trò đại gia mặt đem hài tử đánh một đốn. Năm nay hẳn là bị cố ý dặn dò quá. Cho nên, Lâm Thanh Uyển nghe được chua xót. Nàng nhớ tới khi còn nhỏ bị tổ phụ đưa tới phụ thân trong nhà ăn Tết. Tới chúc Tết người đều mịt mờ thả hưng phấn ngắm nàng. Lại không ai dám cùng nàng nói chuyện. Nàng liền ở ngồi ở sofa một góc. Rõ ràng đối diện là như vậy náo nhiệt. Nàng lại giống như bị một mình nhốt ở một góc nhỏ ra không được. Bên trong người cũng vào không được. Lão Trung Bá thấy Lâm Thanh Uyển sắc mặt trầm ngưng. Biểu tình có chút không đúng. Vội vàng kêu lên. Đại tiểu thư. Lâm Thanh Uyển hoàn hồn. Cường cười thanh hỏi. Kia trong tộc không có giúp đỡ sao? Tự nhiên có. Mỗi năm cấp bần quả lương thực nhà hắn đều có một phần. Ăn Tết trước bát chợ lương thực bọn họ cũng được. Chỉ là bọn hắn nương hai nhi liền mẫu điền đều không có. Cô nhi quả phụ. Vài thứ kia cũng là như muối bỏ biển. Hắn nương gọi là gì? Lão Trung Bá cau mày nghĩ nghĩ. Hắn nhà ngoại tựa hồ họ Lộ. Mọi người đều kêu nàng nhị uẩn mẹ hắn. Nhưng thật ra đã quên nàng họ gì. Lâm Thanh Uyển gật gật đầu. Chúng ta đại phòng không phải cũng muốn bát vài thứ giúp đỡ trong tộc bần quả. Cho bọn hắn ra đồ vật thêm hậu chút. Nhưng đồ vật đã phát đi xuống. Lại phát một lần là được. Lão Trung Bá quản chủ trạch sự. Còn quản bên này 300 nhiều mẫu tiểu nông trang. Sản xuất là dùng để quản lý tu sửa chủ trạch. Bởi vậy mỗi năm tiền lời đều không nhớ nhập sổ sách chung. Lão Trung Bá trung tâm. Chưa bao giờ tham ô quá vài thứ kia. Trừ bỏ mỗi năm lấy ra một bộ phận tu sửa chủ trạch. Còn lại đều tồn lên. Đến năm thứ 2 thu hoạch vụ thu khi liền đem trần lương bán đi đổi tân lương. Cho nên chủ trạch kho lương chung cũng có không ít lương thực. Nếu lấy định chủ ý giao hảo tộc nhân, nàng tự nhiên sẽ không tiếc rẻ điểm này lương thực. Lão Trung Bá cũng hiểu được. Xoay người đi xuống an bài. Chỉ có chủ tử cùng trong tộc quan hệ càng hòa hợp. Chủ tử mới có thể thường trở về chủ. Lão Trung Bá lãnh nhi tử đem lương thực dọn ra tới phân hào. Cùng hắn tức phụ một nhà đưa đi. Nói thêm để chủ tử hào. Chúng ta không mong chờ bọn họ báo đáp. Nhưng cũng biết được ân. Hắn tức phụ lên tiếng. Nhỏ giọng hỏi. Đại, muốn trụ tới khi nào? Lão Trung Bá vui vẻ cười. Thấp giọng nói. Hẳn là sẽ trụ đến sơ bảy. Lâm Thanh Uyển cùng Lâm Ngọc Tân muốn giữ đạo hiếu. Chính là ăn Tết cũng không có khả năng tới cửa đi cho người ta chúc Tết. Nhiều nhất là làm người đem chuẩn bị tốt lễ vật đưa đi. Trừ bỏ trong tộc trưởng bối. Còn có trong thành thượng gia. Lư gia cập Chu Thứ Sử. Ngay cả còn ngốc tại Tô Châu thành Triệu Thắng đều có 1/5 lễ. Không quan tâm đại gia như thế nào ngươi tranh ta đấu. Trên mặt hai nhà vẫn là quan hệ thông gia. Có thượng gia nắm liền còn nháo không ngã. Đương nhiên, những người này ra cũng đều có đáp lễ. Bởi vì Lâm Thanh Uyển cùng Lâm Ngọc Tân là ở nhà cũ ăn Tết. Cho nên các gia đưa 5 lễ cũng đều là đưa đến nhà cũ. Thêm chi trong tộc mỗi ngày đều có người lại đây cấp cô chất hai dập đầu chúc Tết. Chủ trạch bên này nhưng thật ra nối liền không dứt lên. Nhất thời náo nhiệt không thôi. Vẫn luôn vội tới rồi sơ năm. Nên tới dập đầu người đều đã tới. Nên đưa ra đi cùng thu hồi tới lễ cũng đều qua một cái qua lại. Lâm Thanh Uyển nhìn phòng thu chi đem đồ vật nhập chướng. Lúc này mới cảm thấy cả người nhẹ nhàng lên. Nàng quay đầu đối Lâm Ngọc Tân nói. Chờ thời tiết ấm áp lên. Chúng ta liền đi Tây Giao biệt viện trụ một đoạn thời gian. Đạp đạp thanh, nhìn xem mưa xuân lục mầm như thế nào. Ta nghe tiểu cô nãi nãi, trung đại quản sự tới. Bạch Phong bưng trà lại đây. Bẩm báo nói, còn có nhị phòng tam thái thái. Nàng mang theo hai đứa nhỏ lại đây. Nói là phải cho cô nãi nãi thỉnh an. Chỉ là ta xem nàng như vậy không giống như là muốn thỉnh an. Đảo như là tới đòi nợ. Lão Trung bá đem người cấp che ở bên ngoài. Lâm quản gia không phải ở nhà sao? Làm hắn đi ứng phó. Đừng làm cho lão Trung bá bị khinh bỉ. Đem Trung đại quản sự mời vào đến đây đi. Trung đại quản sự là tới hội báo tước điền sự. Đã cùng nguyên lai tá điền nói hảo. Mà vẫn như cũ thuê cho bọn hắn. Tiền thuê bất biến. Thuế từ chúng ta giao. Chiêu tá điền bố cáo vẫn luôn ở tây cửa thành gián. Cũng làm người khắp nơi tuyên dương. Chỉ là đến bây giờ cũng chỉ chiêu tới rồi 22 hộ. Còn có rất nhiều ruộng tốt không tin tức. Cày bừa vụ xuân liền tại đây 2-3 tháng. Trong đất cũng muốn bắt đầu chuẩn bị. Lại chiêu không đến người. Lâm Thanh Uyển nói. Thuê không ra đi liền chiêu đứa ở làm công nhật đi. Trong thành không phải có rất nhiều nhàn tản sức lao động sao? Chuyện này không vội. Lâm Toàn nơi đó ngươi hỏi đến thế nào? Trung đại quản sự dừng một chút mới nói. Ta thăm quá hắn khẩu phong. Kia tiểu tử không thành thật. Hắn ăn không hết khổ. Sớm không muốn lưu tại nhà cũ. Đảo muốn đi quản cửa hàng. Nhưng hôm nay chúng ta còn chỉ còn lại có mấy cái hiệu sách. Tổng không thể làm hắn đi quản hiệu sách đi. Không phải Trung đại quản sự khinh thường Lâm Toàn. Đối phương thật sự là nói như rồng leo. Làm như mèo mửa. Căn bản không thích hợp làm quản sự. Chủ tử nếu là tưởng đề bạt hắn hồi báo lão Trung bá. Vậy sai rồi, cách chương.